Tận thế nhạc viên, chương 80, ngã tư đường gặp lại, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vòng thứ nhất trò chơi dựa vào tất cả đều là vận khí. Như vậy, vòng thứ hai trò chơi chúng ta có thể tăng thêm một chút thú vị tính điểm tiên sinh nhẹ nhàng thanh âm xuyên qua tầng tầng xương trắng, không có chút nào trì trệ đưa vào trong lỗ tai của mỗi người. Hiện tại để cho ta tới vì mọi người giới thiệu một chút đi. Đỏ trắng đấu đối kháng vòng thứ hai, ngã tư đường gặp lại. Trò chơi cách chơi giới thiệu, lấy hai đội ở giữa đường ranh giới làm ranh giới, đỏ trắng hai bên các sẽ hiện ra một cây ngang 5 ô, dọc 5 ô, hết thảy từ 25 cây khối vuông nhỏ tổ thành ô lưới. Ô lưới ở giữa sẽ dâng lên một tường ánh sáng, ngăn trở đỏ trắng hai đội ở giữa ánh mắt, khiến cho bọn hắn đối một bên khác phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Tại tường ánh sáng dâng lên về sau, hai đội thành viên tự do lựa chọn một cái ô lưới đi vào. Theo điểm tiên sinh câu đầu tiên lời mới vừa dứt, quả nhiên vòng thứ nhất trò chơi lúc xuất hiện hai đầu đường nhỏ phút chốc biến mất, tại đội đỏ bên này thay vào đó là một mảnh từ nhạt ánh sáng màu vàng nhạt phân ra to lớn ô lưới. Mà tại đội trắng bên kia, cũng có một mảnh giống nhau như đúc ô lưới chỉ bất quá rất nhanh, đội trắng bên kia cảnh tượng liền bị một đạo chậm chậm lên cao màu đen tường ánh sáng cho dần dần nuốt sống. Ô lưới dọc bên cạnh, từ trên xuống dưới viết ABCDE. Mà ngang bên cạnh từ trái đến phải viết 12.345. Trông thấy những này ô lưới sao? Ây, đội đỏ Lâm tuyển thủ cùng đội trắng Ngà tuyển thủ, mời các ngươi đi lên làm mẫu một chút, tùy tiện đi vào một cái ô vuông trong. Lâm Tam Tửu nghi hoặc liếc qua điểm tiên sinh phương hướng, có chút cẩn thận chọn một cái ô lưới, đứng đi vào. Lấy đội đỏ Lâm tuyển thủ làm thí dụ, nàng hiện tại chạm ô vuông, tại dọc bên cạnh là đê thứ tử. Tại ngang bên cạnh là thứ tư cái, như vậy cái này ô vuông mã số là D4. Cái này rất dễ hiểu a, mọi người tại đây nhẹ gật đầu, ánh mắt không được mà ở ô lưới tuần tra. Đội trắng bên này cũng đứng ngay ngắn, ta hiện tại đến đem tường ánh sáng hạ. Theo màu đen tường ánh sáng hạ xuống, đội trắng bên kia một người khác mặc áo sơ mi hoa nam thanh niên thân ảnh, biểu hiện tại đội đỏ trước mắt mọi người. Tường ánh sáng vừa biến mất. Đội đỏ đám người liền giống phản xạ có điều kiện giống như hướng trên mặt đất nhìn lại. Đội trắng Ngà tuyển thủ giờ phút này đứng tại dọc bên cạnh B thứ tử, ngang bên cạnh thứ hai cái trên, cho nên hắn ô vuông chính là B2. Như vậy vừa rồi một vòng chỗ đứng, chúc mừng các ngươi hai vị. Không có xung đột nhau, tại không người cổ động hoàn toàn yên tĩnh trong, điểm tiên sinh chính mình bốp bốp vỗ tay mấy cái, sau đó nói. Nếu như hai bên tuyển thủ không có đụng xe. Như vậy chúng ta liền bắt đầu vòng thứ hai chỗ đứng đi. Hiện tại mời các ngươi cúi đầu nhìn, màu đen tường ánh sáng lại một lần che khuất trước mắt tầm nhìn. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nghe thấy, leng keng, một tiếng, cúi đầu xem xét, chỉ gặp dưới chân dẫm lên một hàng chữ. Nàng vội vàng giơ lên một con leo núi dày, lúc này mới đem trên đất chữ hoàn chỉnh thấy rõ ràng. Tại ngươi phía trái trên nào đó một ô trong, có ban thường. Một điểm. Mỗi một lần chỗ đứng, đều chỉ có thể bước một bước, đi vào cùng mình liền nhau một ô bên trong. Hiện tại mời hai vị tuyển thủ một lần nữa chỗ đứng. Phía trái trên, Lâm Tam Tửu bốn phía nhìn một chút, nhấc chân bước vào C3 ô trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, hai bên chỗ đứng hoàn tất, tường ánh sáng rơi xuống. Lần này, đỏ trắng hai đội bỗng nhiên vang lên trầm thấp một mảnh xôn xao không có nguyên nhân khác. Bởi vì giờ khắc này Lâm Tam Tửu cùng đối diện vị kia họ Ngà thanh niên, đều đứng ở C3 ô trong. Một vòng này chỗ đứng bên trong, đỏ trắng hai bên tuyển thủ đứng ở cùng một cái ô vuông bên trên. Lúc này, hai bên nhất định phải lấy quyết đấu phân thắng thua. Người thua rời trận, thắng người lưu lại, tham dự vòng tiếp theo chỗ đứng. Nói một cách khác, hiện tại Lâm tuyển thủ bị đánh bại, mời Lâm tuyển thủ rời trận. Lâm Tam Tửu yên lặng đi ra ô lưới. Làm hai bên chỉ có Ngà tuyển thủ một người lưu tại C3O bên trong lúc, C3O bên trong điểm số nhắc nhở mới có thể xuất hiện. Ngà tuyển thủ, hiện tại chân ngươi hạ nhắc nhở là. Tại ngươi ngay phía trước nào đó một ô bên trong, có một điểm trừng phạt. Không sai, đây chính là chúng ta một vòng này trong trò chơi đạt được điểm cùng mất điểm xin mọi người nhất định phải nhiều chú ý nhắc nhở Úc. Ở trong quá trình này, phương nào đội ngũ nhân số trước rớt xuống một nửa trở xuống. Như vậy một phương này đội ngũ liền thua lượt này trò chơi. Một vòng này trò chơi bên thắng, ngoại trừ đối phương đội ngũ phần thưởng bên ngoài, còn có thể thu hoạch được. Một điểm ban thưởng, quy tắc trò chơi, 1. Quyết đấu lấy một phương nhận thua, tử vong, rớt xuống sân quyết đấu hoặc mất đi năng lực hành động làm tiêu chuẩn mà kết thúc. 2. Một lần nữa chỗ đứng lúc có thể lựa chọn bất động, nhưng liên tục bất động số lần không thể vượt qua một lần. 3. Mỗi lần tường ánh sáng rơi xuống thời gian vì 15 giây. 4. Đỏ trắng hai bên được mất điểm nhắc nhở đều là giống nhau. Bản trò chơi đề nghị toàn viên tham gia. Cái trò chơi này ban thưởng quy tắc có một chút khác biệt. Mời mọi người chú ý nghe kỹ. Ngoại trừ tại 6 người bên trong nào đó một người trên thân ngẫu nhiên rút ra một kiện đặc thù vật phẩm hoặc năng lực làm công cộng phần thưởng bên ngoài. Mặt khác xin chú ý, nếu như tại lượt này trong trò chơi thua trận quyết đấu, như vậy lạc bại phương một hạng tiến giai năng lực sẽ trở thành thắng được phương tư nhân ban thưởng. Cứ việc điểm tiên sinh ngữ khí vẫn là như vậy nhẹ nhõm vui sướng, có thể đỏ trắng hai đội thành viên sắc mặt một chút liền khó coi. Lần này, vô luận là theo công vẫn là theo tư góc độ tới nói. Cũng không thể vì tự vệ mà lập tức chịu thua. Nói cách khác, mỗi một lần quyết đấu, đều chắc chắn là một trận ác chiến. Lưu cho đám tuyển thủ thời gian chuẩn bị chỉ có 5 phút. Trong lúc này, Lâm Tam Tử chủ động đem không thể ăn cơm trưa nộp đi lên làm phần thưởng nàng ôm thỏ nâu. Tại đi vào xương trắng trước liền đem nó buông xuống. Lúc đi ra lại đem thỏ tử đặt tại trên vai, đi trở về đội đỏ thành viên bên trong. Lâm tiểu thư, cảm ơn ngươi. Trung Tuấn Khải hướng nàng ngượng ngùng cười cười, nếu là ngẫu nhiên rút đi ai năng lực, vậy nhưng thật hơi rắc rối rồi. Lâm Tam Tửu cười cười, biểu thị không khách khí. Bên kia Lão Vương cùng Trần Phàm trông thấy nàng trở về, vẫn đang thấp giọng nói chuyện. Liên Tiểu Liên ngược lại là xông tới, nhìn xem thỏ nâu tò mò hỏi. Lâm tiểu thư, xem ra ngươi rất thích cái này thỏ tử nha. Nó tên gọi là gì? Nó sẽ nói tên của mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ tử vốn một đôi đen nhánh vô tội mắt to, lập tức híp lại thành một cái ác độc hình dạng tại nó nhịn không được nói chuyện trước đó. Lâm Tam Tử vội vàng một tay bịt nó thỏ mặt. Không tên, không tên, nó sẽ nói còn quá ít, ha ha. Tại thỏ răng cắn trong lòng bàn tay nàng một ngụm đồng thời, điểm tiên sinh tuyên bố trò chơi bắt đầu thanh âm vang vọng to lớn hình tròn mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Tường ánh sáng lên cao ngã tư đường gặp lại chính thức bắt đầu, hiện tại 12 đội tuyển thủ chỗ đứng. Chúng ta muốn làm sao đứng mới tốt? Trần Phàm xóa sạch trên mặt giọt nước, nhìn xem dưới chân to lớn ô lưới, có chút bực bội mà hỏi thăm. Hắn rất không am hiểu loại trò chơi này, ngược lại là đối không cần động não đánh nhau rất lành nghề. Lần thứ nhất chỗ đứng, lại không có đề kỳ, lại không biết vị trí của đối phương. Ta nhìn chúng ta liền phân tán ra đến, tùy tiện đứng ngay ngắn. Trung Tuấn Khải lên tiếng, đầu tiên chọn lấy cái ô lưới đi vào, nói cũng đúng cứ việc không ai lên tiếng, không qua mọi người tựa hồ cũng có đồng cảm, ánh mắt quét một vòng, bỏ ra không đến một phút. Mọi người liền đều chọn tốt vị trí, đội đỏ đã đứng yên, điểm tiên sinh lập tức tuyên bố một tiếng bất quá một tiếng này qua đi, tường ánh sáng lại chậm chạp không có rơi xuống. Xem ra, đội trắng bên kia là còn không có đứng yên đi, đội đỏ thành viên nắm lấy tay lại đợi tốt mấy phút, vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Chính khi bọn hắn dần dần cảm thấy có chút lo nghĩ nghi hoặc thời điểm, điểm tiên sinh mới rốt cục lại lên tiếng. Đội trắng đã đứng yên, tường ánh sáng rơi xuống, đám người thở dài một hơi, nhìn xem không có chút nào chân thực cảm giác tường ánh sáng chậm chậm tại trước mắt mọi người rơi xuống, đỏ trắng hai đội thành viên rốt cuộc đã đến một lần toàn thể mặt đối mặt. Dưới ánh mắt buông thõng, một mặt nghiêm túc lão thái thái, mặc màu đỏ váy ngắn đôi chân dài nữ nhân, áo sơ mi hoa họ Ngả thanh niên, lần thứ nhất trò chơi lúc bại tướng dưới tay. Đội đỏ người vẫn là lần đầu khoảng cách gần như vậy nhìn kỹ một lần đối thủ của mình. Ánh mắt rơi vào Hồ Thường Tại, Hải Thiên Thanh khuôn mặt quen thuộc thượng lúc, Lâm Tam Tửu đè xuống đáy lòng một nháy mắt sôi trào cảm xúc, mặt không thay đổi rời ánh mắt. Ngay sau đó nàng lại trong lòng máy động ai. Chậm rãi, đội trắng chỗ đứng giống như, còn không đợi Lâm Tam Tửu kịp phản ứng, điểm tiên sinh liền cao hứng tuyên bố. Lần thứ nhất chỗ đứng, không có người dẫm lên được mất điểm ô vuông đâu. Như vậy, hiện tại đến báo một chút vị trí, đội trắng chỗ đứng, lão thái thái E1, Hải Thiên Thanh C3, bại tướng E5. Đôi chân dài A1, Hồ Thường Tại A3, áo sơ mi hoa A5. Đội đỏ chỗ đứng, Lâm Tam Tửu C5. Liên Tiểu Liên C3, Trung Tuấn Khải D4, Trần Phàm ơ ba, Lão Vương C2, Thỏ Nâu B3. Rất không khéo úp, tại C3 vị trí bên trên, có hai vị tuyển thủ xung đột nhau nữa nha. Hiện tại mời hai bên tuyển thủ đi ra ô lưới, mặc dù nghe không được đối diện thanh âm, nhưng là điểm tiên sinh vừa mới nói xong, đội trắng bầu không khí cấp tốc thay đổi. Lão Thái Thái có chút nâng lên một bên khóe miệng, đôi chân dài tuếch ra môi đỏ, áo sơ mi hoa thậm chí còn đem ngón tay bỏ vào trong miệng. Là một cái hô lên động tác tựa hồ bọn hắn đã sớm dự liệu được vòng thứ nhất chỗ đứng liền sẽ có một trận quyết đấu giống như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khối mặt ngoài vuông vức, xem ra chừng 20 mét vuông lớn như vậy bàn đá xanh, theo xương trắng chỗ sâu bay ra, lơ lửng tại ô lưới bên cạnh trên đất trống bất động, xem ra nó chính là địa điểm quyết đấu. Đá xanh vừa xuất hiện, đội đỏ bên này bầu không khí liền có thể nói là 10 phần thảm đạm. Không nghĩ tới chính mình trận đầu liền đối mặt đội trắng bên trong nhìn chiến lực tối cao người Liên Tiểu Liên mặt mũi trắng bệch, run rẩy nhìn thoáng qua bạn trai của mình, hai mắt lưng tròng. Lão công, làm sao bây giờ, ta không được a. Trung Tuấn Khải sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn cắn răng nghĩ một hồi, cao giọng hỏi một câu. Điểm tiên sinh, xin hỏi ta có thể thay thế nàng quyết đấu sao? Tất nhiên không được, đội đỏ tuyển thủ, mời đến nhập sân quyết đấu. Nhìn xem Hải Thiên Thanh một cái chạy lấy đà liền lật trên thân đá xanh, Liên Tiểu Liên run run rẩy rẩy đi tới dưới tảng đá phương, hai tay bấu víu vào tảng đá một bên, mười phần tốn sức mà leo lên trên nửa ngày, cũng không có leo đi lên đến cuối cùng vẫn là Trung Tuấn Khải đạt được điểm tiên sinh sau khi cho phép, chạy tới ở phía dưới giúp đỡ một cái, mới xem như đem Liên Tiểu Liên cho bẩy đi lên. Nhìn thấy cái tràng diện này, đội trắng mấy người kém chút đều cười đến ngồi xổm trên mặt đất. Đội đỏ người cũng tất cả đều là một mặt khó xử. Huy, thỏ tử, thừa dịp không có người chú ý mình, Lâm Tam Tửu trầm thấp hướng thỏ nâu B3 ô thượng kêu một tiếng, thanh âm thấp đến chính nàng đều nhanh nghe không được. Thỏ nâu không có quay đầu, bất quá một con thật dài lỗ tay giật giật, biểu thị nó đang nghe. Mặc dù nói 25 cái ô vuông, đứng 12 người, xung đột nhau tỷ lệ vẫn là rất cao. Nhưng là bất kể nói thế nào, lần thứ nhất chỗ đứng liền xung đột nhau, còn vừa vặn đụng phải chính giữa, cũng có chút nói không thông. May mắn mà có đối phương là chỉ thỏ tử, Lâm Tam Tửu đem thanh âm ép tới thấp hơn. Ta có một ý tưởng, lần tiếp theo chỗ đứng ngươi chuyển đến C3 đi, hẳn là có thể cùng Hải Thiên Thanh đánh một trận. Cái gì? Thỏ tử lập tức không có bình tĩnh dáng vẻ. Ta cùng Hải Thiên Thanh đánh, kìa ai thua ai thắng a? Chưa xong còn tiếp. PS, hôm qua bổ canh, lấy được. Cái kia cái gì, để phòng các ngươi cũng không phát hiện, ta đã lặng lẽ quay đầu đem 6 vòng trò chơi đổi thành 4 vòng. Đừng nói ta không muốn mặt, dù sao trò chơi cũng không ai nhìn, ta sửa đổi một chút thế nào ta. PS, đặc biệt cảm tạ đại phôi đàn khen thưởng phù bình an. Quyệt canh một ngày còn tới thưởng, không dễ dàng a. Cách chương.